Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian chờ đợi, Từ Nhược ngưng nhớ lại nhiều chuyện trong quá khứ. Có những chuyện liên quan đến Tạ Ngật Thành, nhưng cũng có những chuyện hoàn toàn không liên quan đến anh 10 năm trước. Tạ Ngật Thành là dấu chấm hết cho quá khứ không thể chịu đựng của cô 10 năm sau. Tạ Ngật Thành lại trở thành công tắc cho quá khứ không thể chịu đựng đó. Cô chỉ cần nhìn thấy anh, những suy nghĩ hỗn độn và ký ức sẽ như một tấm lưới kiểm soát cô. Cảm giác này tốt, nhưng cũng không tốt. Trong khi cô lần đi lần lại những cảm giác tuyệt vọng và đau khổ, cô cũng nhớ lại sự dịu dàng và tốt đẹp mà Tạ Ngật Thành mang lại cho cô. Những ký ức đã được thời gian lắng đọng, dần dần chồng chất với những gì đang diễn ra. Người đàn ông mua đồ về, dưới bóng đêm anh ta cao lớn và thẳng thắn, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy. Ánh đèn đường mờ ảo làm giảm bớt khí chất lạnh lùng của anh, giữa lông mày anh có vẻ như có thêm chút cảm xúc khác. Khi anh lên xe, anh đưa cho Từ Nhược Ngưng một chiếc bánh nhỏ. Từ Nhược Ngưng nhìn chiếc bánh cốc nhỏ xinh, có chút bật cười. Cái này là gì? Bánh. Tạ Ngật Thành ngồi lên xe, đóng cửa xe. Trời đã muộn, không đặt được cái lớn. Hôm nay không phải sinh nhật em. Cô giữ chiếc bánh trong lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn anh. Người đàn ông không thay đổi vẻ mặt. Tôi biết, vậy tại sao? Từ Nhược Ngưng giữ chiếc bánh trên tay, khóe mắt lấp lánh nụ cười. Tặng em cái này, cô đã nhận được nhiều món quà, đủ loại đủ kiểu, nhưng thực sự chưa bao giờ nhận được chiếc bánh cốc nhỏ như thế này. Khi thấy cái này, tôi chỉ muốn mua nó cho em. Tạ Ngật Thành quay đầu, khuôn mặt góc cạnh của anh, đôi mắt đen bất ngờ sáng lấp lánh. Từ Nhược Ngưng thích đôi mắt này của anh, khi anh nhìn người khác, ánh mắt luôn tỏ ra rất tập trung, và cũng rất quyến rũ. Trước đây đi trên đường, thấy bánh cũng sẽ nhớ đến em. Cô cười, Tạ Ngật Thành không trả lời, điện thoại của anh reo lên, là người từ đồn cảnh sát. Anh nói chuyện bằng tiếng Anh với người kia một lúc, sau khi cúp máy, xe đã dừng lại. Anh xuống xe trước, cảm ơn tài xế, sau đó mới mở cửa vào nhà, Từ Nhược Ngưng theo sau, hiếm khi yên tĩnh một lúc. Khi Tạ Ngật Thành cúi đầu thay giày, đột nhiên nói một câu. Ừ, Từ Nhược Ngưng đang đặt bánh lên tủ giày ở hành lang, nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn anh. Cái gì? Tạ Ngật Thành thay xong giày, quay đầu, ánh mắt nhìn cô, giọng nói hơi thấp. Sẽ nhớ đến em, Từ Nhược Ngưng mới nhận ra, anh đang trả lời câu hỏi cô hỏi trên xe trước đó. Cô nhướng mày, vậy thì chúng ta hòa nhau rồi. Cô thay xong giày, bước qua anh đi vào trong, nhưng cổ tay lại bị Tạ Ngật Thành nắm lấy. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng hỏi chứa đựng sự xác nhận. Ý em là gì? Ý em là... Từ Nhược Ngưng tiến lại gần anh, môi cách anh rất gần, nhẹ nhàng chạm qua, giọng nói rất nhẹ. Em cũng sẽ nhớ đến anh. Tạ Ngật Thành đột nhiên ôm cô vào lòng. Từ Nhược Ngưng bị ôm hơi bất ngờ. Cô không thể nhìn rõ biểu cảm của người đàn ông, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của anh, hơi nhanh. Cô đặt ngón tay nhẹ nhàng lên vị trí trái tim anh, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên. Hóa ra anh thích nghe những lời này. Cô dựa vào lòng anh, giọng nói nhẹ nhàng mang theo tiếng cười. Tạ Ngật Thành, em thường mơ thấy anh. Cô đứng lên đầu ngón chân, đưa giọng nói vào tai anh. Trên giường, làm em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhược Ngưng nói xong, không nhịn được phì cười. Cô vẫy tay, không nhìn vào biểu cảm của người đàn ông, bước chân đi về phía phòng tắm. Em đi tắm đây. Tạ Ngật Thành đứng yên tại chỗ, giơ tay cởi bỏ cà vạt. Anh thở ra một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn xuống, đũng quần tây đã căng lên cao. Anh nhớ lại Từ Nhược Ngưng 10 năm trước, trong bóng tối bò lên giường anh, ôm lấy cổ anh, hỏi anh có bao giờ làm chuyện ấy với cô gái nào chưa? Tạ Ngật Thành đẩy cô ra, anh bật đèn tường, dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn vào mắt cô nói. Cô đi ngủ ở phòng bên cạnh, Từ Nhược Ngưng cười, chưa từng làm à, cô tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm vào môi anh, cô không biết hôn, chỉ là ma sát hai lần, rồi đặt lên môi anh không di chuyển. Một lúc sau, cô đột nhiên rời xa, nhìn chằm chằm vào quần ngủ của anh một lúc lâu, giọng nói mang theo tiếng cười. Anh dường như cứng rồi. Tạ Ngật Thành lật người đè cô xuống, anh hôn cô một cách vô tổ chức, nghe cô kêu đau mới dần dần giảm bớt lực. Anh thích tôi, anh nghe thấy Từ Nhược Ngưng cười hỏi anh. Tạ Ngật Thành dừng lại, thở hổn hển nhìn cô, đôi mắt cô sáng rực dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc đen dài trải rộng dưới cơ thể, như bông hoa nở trong đêm tối, bí ẩn và đầy quyến rũ. Từ Nhược Ngưng vươn tay chạm vào tay anh đỏ bừng, cười ôm lấy cổ anh hỏi. Khi tôi hát trên sân khấu, anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, anh có thích tôi không? Hóa ra cô cũng chú ý đến anh. Tạ Ngật Thành không trả lời nữa, anh cúi đầu hôn lên môi cô, mạnh mẽ hôn lên. Cách chương.